Tình chung, tình cuối, chương 103, C103, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ ba, Bạch Hạo và Cận Ngôn mới quay về viện điều dưỡng. Nếu không phải vì Lý Thư Ý tính toán hôm nay về Kim Hải, có thể bọn họ còn định ở lại đó thêm mấy ngày nữa. Úy Thư Ý nhìn Cận Ngôn, ánh mắt quét trên người cậu một lượt, khuôn mặt tươi cười đến độ không rõ ý tứ. Ngón tay Cận Ngôn nắm lấy cổ tay áo của Bạch Hạo, mặt đỏ lên, rụt rụt về phía sau tránh né ánh mắt của Lý Thư Ý, thực tế thì không nhìn ra được gì cả. Quần áo của cậu sạch sẽ, chỉnh tề, trên cổ cũng không có dấu vết lung tung mờ ám nào để lại, tư thế đi đường cũng không sai biệt lắm, không khác gì với cái hôm cậu rời khỏi phòng Lý Thư Ý. Nhưng Lý Thư Ý đã quen với việc trêu đùa bắt nạt từ khi cậu còn nhỏ, liền giơ tay lên định chọc eo của Cận Ngôn. Chú Lý, Bạch Hạo đứng chắn trước mặt Cận Ngôn, nắm lấy cổ tay của y, rất nhanh đã buông ra, trong ánh mắt để lộ ra một chút ý tứ xin tha thứ. Cái này thì Lý Thư Ý hiểu, đây là đã đem người ăn sạch sẽ rồi. Y, chực, một tiếng, kêu Cận Ngôn đi thu dọn hành lý, giữ Bạch Hạo ở lại. Cận Ngôn vừa đi, sắc mặt của y đã lãnh đạm hơn rất nhiều, cũng không thèm tránh né Bạch Kính còn ở phía sau, nhàn nhạt nói. Chuyện trước kia, đã qua thì cho qua, nhưng nếu sau này, bên cạnh cậu còn tòi ra thêm một Tống Tư Nhạc, Lý Tư Nhạc gì đó. Cho dù Cận Ngôn có tới cầu xin, tôi cũng sẽ không đơn giản mà buông tha cho cậu như vậy đâu. Bạch Hạo không một lời giải thích, đứng tại chỗ nhận dạy dỗ, đáp. Dạ con biết rồi chú Lý, con hiểu ý của chú. Được rồi, cậu đi đi. Lý Thư Ý căn bản cũng không phải là một người lắm mồm, người khác muốn sống như thế nào, đó là chuyện của người ta, từ trước đến nay không có liên quan tới y, nhưng Cận Ngôn thì khác. Suốt những năm đó Bạch Kính không hề cho Lý Thư Ý hy vọng, nếu không phải Cận Ngôn lúc nào cũng đi theo bên cạnh y, nếu không phải vì bận tâm Cận Ngôn còn nhỏ tuổi cần y chăm sóc, y cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện quá khích gì nữa. Lúc y lung lay sắp đổ gục bên bờ vực thẳm, là đứa nhỏ đó đã ở phía sau liều mạng kéo lấy y, mới khiến cho y không thật sự ngã xuống. Một năm này Bạch Hạo đã trầm ổn hơn rất nhiều, em không cần quá lo lắng. Có lẽ là nhìn thấy tâm trạng của Lý Thư Ý không được tốt, Bạch Kính còn đến bên cạnh trấn an y một câu. Lý Thư Ý chỉ ừ một tiếng, cũng không hề nhiều lời, mở ngăn tủ ra thu dọn hành lý. Bạch Kính giúp y cất mọi thứ vào trong vali, trong lòng thầm nghĩ, thật ra thì hắn rất hâm mộ Bạch Hạo. Nếu có thể chọn lựa hắn thà rằng Lý Thư Ý chịu nói với hắn, nếu như anh nhận lỗi với em sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho anh như vậy. Nhưng mà Bạch Kính biết rõ, những lời này có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không được nghe. Bởi vì không có chờ mong, không ôm hy vọng, từ lần đầu tiên đã tính toán đến tình huống xấu nhất, cho nên Lý Thư Ý hoàn toàn không cần trợ giúp. Nếu giữa hai người bọn họ xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, y nhất định sẽ lập tức xoay người rời đi, sẽ không liếc mắt nhìn đến hắn dù chỉ một cái. Đúng rồi, đột nhiên Lý Thư Ý dừng lại động tác, nhìn Bạch Kính nói. Quan hệ giữa hai người chúng ta, không cần công khai đâu. Bạch Kính sửng sốt, khẽ nhíu mày, hỏi. Tại sao, Lý Thư Ý hỏi lại một câu, có chút buồn cười mà đáp. Ở Kim Hải nhiều năm như vậy, em cũng coi như có một ngọn cờ của riêng mình, không muốn tiếp tục để người ta chê cười thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia y giống như một kẻ điên, tiếc nuối nhất chính là không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết Bạch Kính là của mình, tan tan hợp hợp, để cho người khác xem trò cười suốt mấy năm qua, y thật sự đã chán ngấy rồi. Sống bình lặng một chút, đối với y đối với Bạch Kính sẽ tốt hơn. Lỡ như hai người bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, cũng đỡ phải lãng phí miệng lưỡi để giải thích với người ngoài, y thật sự đã từ bỏ, không phải là đang diễn trò, sói đến rồi. Bạch Kính đứng ở bên cạnh, nhìn y nói xong thì tự mình thu dọn hành lý, hiển nhiên là không có ý muốn nói chuyện nữa, chỉ có thể đem những lời trong miệng nuốt xuống mà thôi. Lý Thư Ý và Cận Ngôn đã ở chỗ này nửa năm, đồ đạc quá nhiều đem đi một lần thì không hết, phần lớn còn lại phải gửi về sau. Đặc biệt là đống đồ ăn vặt của Cận Ngôn, đã đem chia ra bên ngoài rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít, cậu lại không nỡ ném đi, bèn tìm mọi cách nhét vào trong vali. Suýt chút nữa Lý Thư Ý đã bắt cậu ở lại chỗ này mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt, khi nào bán xong thì mới cho về. Bọn họ đi xe tới sân bay, nghỉ ngơi chỉnh đốn, thời gian bay trong khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Người bình thường ngồi lâu như vậy cũng sẽ khó chịu, càng đừng nói đến tình huống đặc biệt như cận ngôn. Lý Thư Ý thấy cậu nhích tới nhích lui, đặt mông chỗ nào cũng không tìm được một vị trí thoải mái, liền nghiêng đầu nhìn Bạch Hạo bằng một ánh mắt không kiên nhẫn. Cậu rõ ràng là biết phải lập tức trở về, thế nhưng không thể nhịn thêm được mấy ngày nữa. Nhất định phải chọn ngay lúc này mà làm nó. Cận ngôn sừng sốt, vừa định nói chuyện, Bạch Hạo liền siết chặt tay cậu, mở miệng nói. Xin lỗi chú Lý, là do con không suy nghĩ chu toàn. Tả Minh Viễn ở bên cạnh cũng đỏ cả khuôn mặt già, chỉ vào Lý Thư Ý, cậu. Nửa ngày vẫn không nói nên lời, muốn nói với y dù sao y cũng là bậc trưởng bối, lại không lựa lời mà nói, thật là khiến người ta thẹn chết mà. Lý Thư Ý không thèm quan tâm, cận ngôn cúi thấp đầu, bất an nắm lấy ngón tay của Bạch Hạo, vừa nắn nắn đầu ngón tay của hắn chơi đùa, vừa cảm thấy oan ức cho thiếu gia nhà mình quá, rõ ràng là do cậu vội thượng người ta, thiếu gia của cậu là bị cậu cưỡng gian nên mới. Hơn nữa qua ngày hôm sau đã lập tức đi mua thuốc, còn ở trong phòng chăm sóc cho cậu hết một ngày. Tuy rằng lúc bôi thuốc, cận ngôn nghĩ tới đây, mặt lại bắt đầu nóng lên. Bạch Hạo vẫn luôn chú ý tới cận ngôn, hắn đưa tay lên thử độ ấm trên trán của cậu, nhíu mày hỏi. Sao mặt lại đỏ như vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Cận ngôn xấu hổ lắc lắc đầu. Lúc bọn họ về tới Kim Hải trời cũng đã tối, một đám người từ trong đại sảnh bước ra, liền nghe thấy một giọng nói gọi. Lý Thư Ý, Lý Thư Ý theo âm thanh nhìn qua, còn chưa kịp đáp lại, người nọ đã bổ nhào vào trong ngực của y. Lý Thư Ý bị đâm lùi về phía sau một bước, sau khi đứng vững, lại nghe thấy giọng nói của người ở trong vòng tay của mình có chút nức nở, Lý Nhí nói một câu. Lý Thư Ý anh thật sự đã khỏe lại rồi, trong lòng chua xót, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương, cười nói. Ngụy phu nhân, phiền em suy xét đến tâm trạng của ông xã nhà em một chút đi, người ta đang đứng ở phía trước trừng mắt nhìn anh đó. Phó Oánh phụt cười ra tiếng, buông y ra lùi về sau. Hít hít mũi, chớp chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghiêm túc quan sát Lý Thư Ý một lượt từ đầu đến cuối, nhìn thấy mặt mày y không hề lộ ra chút bệnh khí nào, dường như đã trở lại bộ dáng lúc cô mới quen biết, tảng đá đè nặng trong lòng lúc này mới rơi xuống. Ngụy Trạch đi tới, gật đầu chào hỏi những người bên cạnh, lúc này mới nói. Xe ở phía trước, để bọn tôi đưa anh đến đó. Trước khi Lý Thư Ý về Kim Hải, đã nhờ Phó Oánh giúp y tìm chỗ ở, việc này Bạch Kính cũng biết. Y nói với Phó Oánh hôm nay sẽ về, nhưng quả thật không nghĩ tới bọn họ lại qua đây đón mình. Thời gian cũng hơi muộn, y cũng không muốn nghe theo sắp xếp của Bạch Kính để đến nhà hắn ăn cơm, liền nói với người ta. Em đi xe với Ngụy Trạch, ngày mai sẽ tới chỗ anh đón Lý Niệm. Lại nhìn về phía cận ngôn, nhóc con cứ yên tâm nghỉ ngơi ít ngày, không cần lo lắng cho chú. Cận ngôn tiến lên một bước, không yên tâm nói, chú Lý mệt mình chú, một mình chú thì chỉ cần lo cho bản thân thôi, nếu nhóc con đi theo, chú còn phải chăm sóc thêm cho con nữa. Lý Thư Ý vô tình cắt ngang lời của cậu, cận ngôn nghe xong, dạ một tiếng, lại yên lặng lùi về bên cạnh Bạch Hạo. Đi đây, cuối cùng Lý Thư Ý gật đầu với Bạch Kính, liền đi theo Ngụy Trạch và Phó Oánh tới chỗ bọn họ đỗ xe. Chỉ là chưa đi được mấy bước, phía sau đã có người gọi y, Lý Thư Ý ngừng bước chân quay đầu lại, không kịp phản ứng, một cái hôn thực êm thực nhẹ đã đặt lên trán y, người hôn y còn nói. Ngày mai anh sẽ tới đón em, cận ngôn đứng cách đó không xa chừng lớn mắt, vẻ mặt của Tả Minh Viễn thì giống như đang hóng hớt, Lý Thư Ý cạn hết mọi loại ngôn ngữ liếc mắt nhìn Bạch Kính một cái, hóa ra những lời chiều nay y nói là vô ích à, thấy Ngụy Trạch cùng Phó Oánh đang ở bên xe chờ mình. Y cũng không thèm dây dưa thêm với Bạch Kính nữa, đi về phía trước để hành lý vào trong cốp xe, sau đó lên xe của Ngụy Trạch. Vừa lên, Phó Oán liền xoay đầu nhìn y, hoàn toàn không nghe ra được giọng điệu của cô là vui hay không vui. Anh và Bạch Kính ở bên nhau, Lý Thư Ý vốn cũng không định gạt bọn họ, nói thật. Tạm xem là vậy, Phó Oán gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, lại lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Lý Thư Ý nói. Anh xem người này như thế nào? Lý Thư Ý lập tức giờ khóc giờ cười. Sao vẫn còn chọn đối tượng cho anh vậy? Lúc này Ngụy Trạch đang lái xe tiếp lời, tức giận nói. Anh không biết đó thôi, cô ấy cả ngày cứ tìm đối tượng cho anh, không chỉ vơ vét ảnh chụp soái ca ở mọi nơi, còn hỏi thăm gia thế bối cảnh phương thức liên hệ của người ta, ngay cả ghen tôi cũng không biết nên ghen như thế nào. Lý Thư Ý lập tức nghiêm mặt nói, Phó Oánh à, vì hạnh phúc gia đình của em và bác sĩ Ngụy, xin em một vừa hai phải thôi. Làm sao vậy, làm sao vây? Thế gian này trai xinh gái đẹp nhiều như thế, tại sao anh phải nhất quyết treo cổ trên cùng một cái cây hả? Lý Thư Ý không nhịn được bật cười, lắc đầu hỏi. Theo ý của em thì, bây giờ anh thấy em cũng như vậy đấy, em vẫn còn nhìn trúng cái cây này à? Phó Oánh sửng sốt, nửa điểm chột dạ cũng không có, hợp tình hợp lý mà đáp. Ai quy định anh không thể vừa xem soái ca, vừa treo ở trên cây chứ? Ngụy Trạch ở phía trước càng nghe càng buồn cười, lại thầm nghĩ cũng may là Bạch Kính không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, nếu không việc này không biết phải nên kết thúc như thế nào. Bọn họ ăn cơm tối với Lý Thư Ý, sau đó trực tiếp đưa y đến chỗ ở mới. Nơi này là một tiểu khu rất an tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trí cũng rất tinh tế, tầng 1 có phòng dành cho trẻ em còn có bảo mẫu chuyên môn chăm sóc, ngay cả tủ lạnh cũng chất đầy các nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Lý Thư Ý sợ mình nói nhiều quá ngược lại sẽ có cảm giác hơi khách khí, chỉ trịnh trọng nhìn về phía hai vợ chồng bọn họ nói một tiếng cảm ơn. Phó Oánh cười nói, chờ anh thu xếp xong xuôi, em sẽ mang hai nhóc song sinh đến đây chơi với Niệm Niệm. Đêm đã khuya, bọn họ cũng không ở lại lâu, lúc Lý Thư Ý tiễn người ra cửa, Ngụy Trạch nhìn y, đột nhiên nắm tay lại giơ lên, đấm nhẹ một phát vào ngực của y, nói. Anh đó, nửa năm phục hồi chức năng quả thật không dễ dàng đâu. Sau này đừng lăn lộn mù quáng nữa. Lý Thư Ý gật đầu đồng ý. Không lăn lộn, năm tháng sau này nhất định sẽ an phận, giúp mọi người ăn chay niệm Phật làm việc thiện. Ngụy Trạch lại đấm nhẹ y thêm một cái, trừng mắt nhìn y, mắng. Nói nhăng nói cuội, bọn họ đi rồi, Lý Thư Ý thu dọn hành lý đơn giản, rửa mặt xong liền lên giường nằm. Trước khi y trở về đã dự đoán rất nhiều, nhưng sau khi thật sự trở về lại phát hiện hình như không có gì là không thích ứng được. Có lẽ là do con đường sau này y đã sắp xếp ổn thỏa, lòng người đã định nên cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau y cũng không vội đến nhà Bạch Kính để đón Lý Niệm, ở nhà gặp mặt mấy dì quản gia, cuối cùng tạm chọn một người làm việc gọn gàng sạch sẽ, nhìn hợp mắt nhất. Thấy giờ hẹn với Bạch Kính cũng sắp đến, Lý Thư Ý dặn dò dì quản gia ở nhà chuẩn bị bữa tối, sau đó mới đi xuống lầu. Xe đã chờ dưới lầu, Lý Thư Ý lên xe, nhưng Bạch Kính lại không nhúc nhích, y chằm chằm vào y mấy giây, hỏi. Em cũng không cho anh lên nhìn một chút, Lý Thư Ý liếc nhìn hắn một cái, buồn cười nói. Cũng không phải biệt thự cao cấp gì, chẳng lẽ còn mời anh lên tham quan sao? Dứt lời liền nói với tài xế, lái xe đi, Bạch Kính nhìn y. Qua một lúc lâu hắn vẫn không nói chuyện. Từ sau khi Lý Thư Ý trở về, tuy rằng mọi việc đều sẽ báo trước với hắn, nhưng hắn không có cách nào để nhúng tay vào trong đó. Lý Thư Ý thà rằng nhờ vợ chồng Phó Oánh giúp đỡ, cũng không thèm nghĩ tới việc mở miệng nhờ vả hắn. Thậm chí một người thông minh như Lý Thư Ý, thừa biết là hắn muốn tới chỗ ở của y, muốn gần gũi y nhiều thêm một chút, nhưng y vẫn như cũ tránh đi đề tài này. Trong lòng Bạch Kính có chút hụt hẫng. Ừ thì, Lý Thư Ý sẽ hôn hắn, sẽ lên giường với hắn, cũng không kiêng dè bất kỳ một hành động thân mật nào. Nhưng mà trong cuộc sống của Lý Thư Ý, y thật sự không muốn có một chút liên quan nào tới hắn, không muốn lại dựa dẫm vào hắn, càng không để cho nhân sinh của hai người phải dây dưa bên nhau. Cô Hy, chú Lý ngược tâm chú Bạch đủ nhiều luôn, hy vọng nhà nội vẫn giữ được bình tĩnh tới cuối cùng. A Hi Hi, có ai phát hiện Bạch gia toàn dưỡng ra sói không? Sói già Bạch Kính, sói non Bạch Hảo, sói con Bạch Ý, còn Lý gia thì cáo già Thư Ý lại dưỡng ra hai con thỏ, thỏ non Cận Ngôn, thỏ con Lý Niệm. Chú Lý là nên xem lại cách ăn ở hưởng, cách trương.